Tối cường hệ thống, chương 156, Diệp Cùng Kỳ rất nghe lời. Khóc chuyện audio.com, dịch giả, Ares, biên, Ares, U, Lâm Phàm chăm chú lắng nghe. Tới chỗ công pháp kia thì cũng há hốc mồm. Thế gian lại có công pháp đặc biệt như vậy sao? Chuyển sinh bất tử, đó không phải là chết rồi còn có thể chuyển sang kiếp khác. Giữ nguyên ký ức mà tiếp tục trưởng thành. Thật sự là có công pháp như vậy sao? Giờ khắc này Lâm Phàm nổi giận. Chẳng lẽ Diệp Cùng Kỳ còn chưa được dạy dỗ thành công? Lại dám ở trước mặt mình chém gió. Không khí trong mật thất đột nhiên trở nên áp lực. Diệp Cùng Kỳ cũng phát hiện Lâm Phàm nổi giận. Lập tức nói, đệ tử nói tất cả đều là thật. Không có một chút giả dối nào. Công pháp này là đệ tử lấy được từ trong một chỗ di tích. Nơi đó tông môn cũng ghi chép, là phần sót lại của một đại năng thời kỳ thượng cổ. Công pháp kia gọi là gì? Lâm Phàm hỏi, bất tử bất diệt, Diệp Cùng Kỳ run run nói. Nói ra để ta xem là thật hay giả. Lâm Phàm nghiêm mặt, thế nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Công pháp châu bò như vậy, nếu mình tu luyện được thì còn không phải một bước lên trời. Bất tử bất diệt, vừa nghe đã biết khủng vô cùng. Hơn nữa còn có hệ thống gia thành khiến nó có thể thăng cấp vô hạn. Đệ tử không biết, Diệp Cùng Kỳ nghĩ nửa ngày. Cuối cùng thốt mấy tiếng này, đồng thời ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Đệ tử thật sự không biết. Lâm Phàm giận đến độ cười híp mắt nhìn Diệp Cùng Kỳ. Cuối cùng là kẻ này vẫn dám dối trá sao? Thật không thể tha thứ. Lâm Phàm nắm chặt roi ra, chuẩn bị tiến hành dạy dỗ lần hai. Dự tính dùng thêm chút lực, Diệp Cùng Kỳ thấy Lâm Phàm đứng lên cầm roi thì toàn thân đều run rẩy. Đệ tử thật sự không biết, lúc ấy có một luồng ý thức tiến vào trong thức hải của đệ tử. Sau khi đệ tử xem rõ công pháp kia thì công pháp đó tức thì hóa thành mơ hồ. Không sao thấy rõ lần nữa, Diệp Cùng Kỳ vội vàng nói, sợ nếu mình chậm chút sẽ lại gặp đòn roi. Lâm Phàm thấy Diệp Cùng Kỳ sợ hãi như vậy thì mày hơi giãn ra. Hẳn là kẻ này không dám nói dối. Vậy đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do bất tử bất diệt có bí mật đen tối gì đó nên không thể phục chế? Mỗi khi đệ tử nằm mơ sẽ đều mơ thấy một nơi rất kỳ quái. Nơi đó có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cũng có rất nhiều võ giả. Những người này khai thiên lập địa, vươn tay hái trăng sao? Không gì không làm được, thế nhưng đột nhiên tất cả đều chết đi, bầu trời biến thành đỏ như máu, từng thi thể rơi xuống. Nói đến đây, Diệp Cùng Kỳ giống như nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó. Tay chân run bần bật, được rồi, câm miệng cho ta, Lâm Phàm nghe mà đau cả đầu. Thứ tốt trước mắt nhưng không cách nào lấy được, thật sự chỉ biết thở dài. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục truy hỏi. Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, trưởng lão, Lâm Sư Thúc đang ở bên trong trừng phạt Diệp Cùng Kỳ. Bên ngoài, một gã đệ tử nói, vào xem, Diệp Cùng Kỳ này vô cùng hung ác, không thể để Lâm Sư Đệ bị thương. Lâm Phàm trừng mắt liếc Diệp Cùng Kỳ, ý bảo hắn thành thật một chút, sau đó ném roi ra trong tay sang một bên, biến đổi về bộ mặt ôn hòa chỉ dạy, người đã biết sai chưa? Người trưởng quản hình phạt đường là thôi trưởng lão. Mỗi khi có đệ tử tông môn bị phạt tới giam cầm nơi này, hắn đều rất đau lòng. Đây đều là tương lai của tông môn A, không ngờ sẽ biến thành như vậy. Mà kẻ khiến thôi trưởng lão đau lòng nhất chính là Diệp Cùng Kỳ. Đó là thiên tài trăm năm khó gặp. Ai nấy đều cho rằng Thánh Tông sẽ phát dương quang đại trong tay người này. Thế nhưng không nghĩ người này lại phát rồ sát hại đồng môn. 6 năm hình phạt hoàn toàn là để lưu lại chút hy vọng. Chỉ cần người này có một chút hối cải, tông môn cũng sẽ không trách lỗi xưa, một lần nữa trọng dụng. Thế nhưng, thực tế cho thấy, hy vọng đến bây giờ đã là vô vọng. Diệp Cùng Kỳ này đã hoàn toàn điên rồi. Hiện giờ Lâm Sư Đệ muốn cho Diệp Cùng Kỳ cải tà quy chính. Tuyệt đối là nằm mơ. Nhưng khi thôi trưởng lão đẩy cửa vào, thấy một màn trước mắt thì sắc mặt lập tức biến đổi.